Alo, đứa nào vậy? Đừng gọi điện cho cụ, cụ già rồi, để cụ còn ở nhà cụ ngủ. Cụ không có lơn ba chơi với các con được đâu. Cụ ở nhà nghe chứ con. Quẩy, quẩy, quẩy, quẩy lên các con, quẩy nhiệt tình lên các con, quẩy lên, quẩy lên.